mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, thành phố Di đổi chủ 11, tuy rằng khóc thực thương tâm, nhưng là nàng không dám khóc quá lớn tiếng, sợ cấp mẹ gia tăng áp lực, liền luôn luôn đè nén nhẹ nhàng nức nở, bất quá nàng không thích loại cảm giác này, cho nên chạy nhanh vung điệu loại này dự cảm bất hảo. Đem mẹ phủ lên, mẹ, chúng ta đi thôi, ta đỡ ngươi đi, hoàng phu nhân không có từ chối. Theo nàng khí lực đứng lên, bất quá nàng vừa đi vừa tiếp tục nói, ta cùng ngươi nói, qua một đoạn này, kế tiếp thông đạo có ngũ con đường tuyến, trong đó có hai điều là tử nói, tam điều sống nói, tử nói là thứ hai cùng thứ tư hai điều, sống nói phân biệt thông hướng nam, tây, bắc ba phương hướng. Một hồi ngươi nhớ được muốn hướng tối bên phải cái kia nói đi. Bên kia là thông hướng phương bắc, quân bộ căn cứ phần lớn đều tại kia cái phương hướng. Chỉ cần đến này căn cứ, chúng ta còn có hy vọng ân. Ta nhớ kỹ, Hoàng Khả Tâm nhẹ giọng đáp lời. Mẹ nói nhường nàng tâm càng ngày càng hoàng, nhưng cũng càng thêm kiên định quyết định của chính mình. Mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn cùng mẹ cùng nhau đi ra ngoài. Nhớ kỹ là tốt rồi, hoàng phu nhân bỗng nhiên ngừng lại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, sau đó lại nâng tay nhẹ nhàng âu yếm mặt nàng, cẩn thận miêu tả nàng hình dáng, trong mắt bố tràn đầy không tha. Nàng tiếp tục ôn nhu nói, nữ nhi trưởng thành, chỉ trước đây chúng ta trượng thân phận sống quá mức cuồng vọng. Nay mới có thể rơi vào như vậy nông nỗi, hiện tại tỉnh ngộ đi lại. Hối hận cũng đã là chậm quá, nữ nhi, về sau lộ còn rất dài, mẹ hôm nay sẽ đưa ngươi đến này, về sau lộ cũng chỉ có thể dựa vào ngươi đi một mình. Biết không, mẹ, liền ngươi cũng muốn bỏ lại ta sao? Ta tài mất đi rồi ba ba, ta không thể liền ngươi cũng không có nha, Hoàng Khả Tâm nghe được nàng nói như vậy. Nhất thời khẩn trương cầm lấy cánh tay nàng khóc lên tiếng. Hai tử ngốc, mẹ cũng luyến tiếc ngươi, nhưng là mẹ thật sự là đi không đặng, tiếp tục đi theo ngươi đi chỉ biết tha làm liên lụy ngươi, hoàng phu nhân đối nàng vẫy vẫy tay. Mẹ, sẽ không, ta đỡ ngươi đi, giống nhau có thể đi ra, ngươi phải tin tưởng ta, Hoàng Khả Tâm sốt ruột khuyên nhủ. Hơn nữa gắt gao đem nàng nắm ở sẽ mang nàng đi. Bất quá nàng khí lực vẫn là nhỏ chút. Hoàng phu nhân vốn là trưởng so với nàng béo một ít. So với nàng trọng, nàng không chịu đi, nàng căn bản là phù bất động nàng. Nếu dùng sức mạnh, ngược lại sẽ đem nàng làm đau. Hoàng Khả Tâm khóc cầu đào. Mẹ, ta van cầu ngươi, chúng ta hiện tại đều đi đến bước này. Ngươi liền theo ta cùng nhau đi thôi, hoàng phu nhân lại cười khổ nói. Nữ nhi, ngươi quá coi thường Lâm Sở Sở cái kia nữ nhân. Nàng một hồi khẳng định hội nhận thấy được chúng ta trở về biệt thự. Dùng không được bao lâu liền sẽ phát hiện này thông đạo. Đuổi theo, ngươi đi nhanh đi, mẹ là thật đi không đặng. Nếu tiếp tục đi theo ngươi cùng nhau đi, chúng ta ai cũng đi không xong. Ở tại chỗ này, ngược lại còn có thể giúp ngươi kéo dài một điểm thời gian, sự tình đã phát triển đến nước này. Hoàng phu nhân đến cùng là còn là có chút kiến thức. Cũng tưởng rành mạch rõ ràng, bằng vào Lục Tử Phong một người khẳng định đi không cho tới hôm nay bước này. Hắn sau lưng khẳng định có cao nhân chỉ điểm, mà cái kia cao nhân, khẳng định là Lâm Sở Sở, nàng liên hai nàng thị nhất phu đều có thể làm được. Nghĩ đến nàng có thể ẩn nhẫn đến bước này, có thể thấy được này thành phủ sâu, hơn nữa nữ nhân hiểu biết nhất nữ nhân, này hai tháng đến. Cái cô gái này không thiếu ở các nàng trước mặt hoàng. Lại phục thấp làm tiểu nhân lấy lòng các nàng. Nàng đối với các nàng mẹ con hiểu biết sâu. Tuy rằng nàng không biết có thầm nghĩ chuyện. Nhưng là nàng khẳng định hội đoán được các nàng không đường có thể trốn dưới. Chỉ có trốn hồi biệt thự con đường này. Dùng không được bao lâu sẽ đuổi theo. Quả nhiên, bên ngoài Lâm Sở Sở đi theo Lục Tử Phong dẫn theo mấy chục cá nhân đi ra ngoài. Tại kia gian hẻo lánh phòng ở phụ cận tìm tòi một vòng. Kết quả liên bóng dáng đều không thấy được một cái. Lục Tử Phong bị tức thẳng chửi má nó. không CV by Low Validate không? Hết chương.